Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1792, chương 1776, đỉnh phong quyết đấu. Bất tử bất diệt, Tây Hồ dưới đáy, bàng đại ám hắc cự mãng du tẩu. Tuy nhiên cái này ám hắc cự mãng chính là ám đế thi Walker ngưng tụ mà thành. Nhưng là nó lại là như là thực thể đồng dạng tồn tại. Tại đáy hồ trải qua không rời. Lam Phong đứng tại ám hắc cự mãng trong bụng, trong mắt lóe ra ngưng trọng quang mang. Hắn có chút đánh giá thấp ám đế thi Walker thực lực. Hắn không chỉ có riêng là một vị đỉnh phong hoành luyện đại tông sư, còn là một vị đỉnh phong kình khí đại tông sư, hơn nữa còn là một vị siêu cấp đại thuật sĩ, tinh thông thuật pháp. Cái này vài đầu ám hắc cự mãng cũng là hắn ra sức khí kết hợp thuật pháp thi triển mà ra. Có dự sẵn hủy diệt cùng thôn phệ năng lực. Nếu là người bình thường, sớm đã bị cái này ám hắc cự mãng nuốt chửng lấy vô tung. Thế nhưng là Lam Phong ở trong cơ thể nó lại là không việc gì. Thiêu đốt lên ngân lam hỏa diễm long diễm cương khí cháo tràn đầy cực đại phòng ngự. Đem cái kia có dự sẵn thôn phệ chi lực cho đều ngăn cản. Hô, Lam Phong ánh mắt dò xét bốn phía. Trong mắt hàn mang lấp lóe. Miệng bên trong phun ra một ngụm chọc khí. Thể nội long khí ngang dọc. Bị quán chú đến hắn trên nắm tay. Làm đến hắn trên nắm tay long khí vờn quanh. Sau đó mãnh liệt mà đối với ám hắc cự mãng đập ra. Oanh, ngao, kêu thê lương thảm thiết âm thanh theo ám hắc cự mãng miệng bên trong truyền ra. Tại Lam Phong nhất quyền phía dưới, nó thân thể trực tiếp bị xé nứt, đánh ra một cái động lớn đến. Lam Phong cả người thì là theo nó bên trong thân thể xông ra. Tại lao ra trong nháy mắt, Lam Phong ánh mắt thì là lóe lên. Động sát chi nhãn lặng yên ở giữa khóa chặt ám đế thi Walker. Thân hình bãi xuống, giống như ngư nhân giống như hướng về hắn nhanh chóng bơi đi. Răng rắc, oanh, Tây Hồ phía trên, cự tiếng nổ lớn ầm vang vang lên. Lại là Vũ Thiên Tuyệt một quyền đánh ra. Không chỉ có đạp nát kiếm thánh quy tông cái kia chảm ra kiếm khí. Càng là mang theo diệt thế chi lực. Dư thế không giảm địa nện ở kiếm thánh quy tông trước người ngưng tụ ra màu đen băng thuẫn phía trên. Phốc phốc, màu đen băng thuẫn tại Vũ Thiên Tuyệt một quyền này phía dưới trong nháy mắt vỡ vụn. Hắn quyền đầu thì là rơi vào kiếm thánh quy tông trên ngực. Bộc phát ra tiếng vang trầm trầm. Xen lẫn hàn khí huyết dịch càng là từ trong miệng hắn cuồng bắn ra. Ào ào ào, nháy mắt sau đó. Kiếm thánh quy tông chính là tại mọi người cái kia chấn kinh cùng hoảng sợ ánh mắt nhìn chăm chú. Phía dưới như là một quả như đạn pháo bay rớt ra ngoài. Ở trên mặt hồ lướt đi vài trăm mét khoảng cách, khóe miệng cũng là có máu tươi chảy xuôi mà ra. Hiển nhiên, tại Vũ Thiên Tuyệt công kích phía dưới, hắn đã thụ thương không nhẹ. Đáng chết, lướt đi vài trăm mét khoảng cách mới đem hàn khí cùng lực lượng rời đi. Kiếm thánh quy tông ngẩng đầu lên nhìn lấy Vũ Thiên Tuyệt. Trong mắt lóe ra không che giấu chút nào ngưng trọng. Giận mắng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Hắn không nghĩ tới hắn bế quan khổ tu nhiều năm như vậy. Không chỉ có đem kiếm đạo tu luyện đến đại thành. Còn lĩnh ngộ kiếm đạo ảo thuật cùng kiếm đạo pháp tác. Vậy mà đều không phải Vũ Thiên Tuyệt đối thủ. Vừa mới vậy ngay cả phiên kịch đấu. Để hắn một tia thở dốc cơ hội đều không có. Không biết chịu Vũ Thiên Tuyệt nhiều ít quyền. Mà hắn lại ngay cả Vũ Thiên Tuyệt một cọng lông đều không có dính vào. Khiến đến trong lòng của hắn tràn ngập nồng đậm không cam lòng tới. Giữa hai bên thực lực hoàn toàn không phải tại một cái tầng trên mặt. Chẳng lẽ nói cái kia gia hỏa đã bước vào cấp bậc kia? Không, điều đó không có khả năng. Kiếm thánh quy tông căn bản là khó có thể đi tin tưởng cùng tưởng tượng. Không thể lại mang xuống. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Kiếm thánh quy tông ánh mắt nhìn chăm chú lên Vũ Thiên Tuyệt. Trong mắt sát ý phun trào. Trong đầu suy nghĩ nhanh chóng thổi qua. Trong nháy mắt chính là làm ra quyết đoán. Nháy mắt sau đó. Kiếm thánh quy tông chính là không chút do dự đem trong cơ thể hắn hàn băng kiếm khí điên cuồng đĩa. Rót vào đến trong tay hắn thánh kiếm quỷ sát bên trong. Theo kiếm khí liên tục không ngừng địa rót vào thánh kiếm quỷ sát. Nó trong suốt sáng long lanh, thân kiếm lại là tại thời khắc này trở nên đen nhánh vô cùng. Phía trên càng là có một cỗ ngọn lửa màu đen yên tĩnh thiêu đốt. Tràn ngập một cỗ lực lượng đáng sợ đến. Kiếm đạo ảo thuật, Hắc Nhật Trục Thần chém. Kiếm Thánh Quy Tông ngưng thần tĩnh khí, ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Lam Phong. Trong mắt có sắc bén sát ý đang cuộn trào. Trong tay Thánh Kiếm Quỷ Sát tại thời khắc này lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng về phía trước nổi. Giận chém mà ra, hắn cũng không phải là một lần đánh chém, mà là liên tục không ngừng mà đánh chém. Vô số kiếm khí lao nhanh gào thét, đem Vũ Thiên Tuyệt bao phủ. Sau đó tại mọi người cái kia rung động ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, hình thành một cái to lớn Hắc Nhật, tản ra bóng đêm vô tận quang hoa. Nguyên bản sáng sủa bầu trời tại theo Hắc Nhật xuất hiện mà trở nên đen nhánh vô số. Phảng phất đặt mình vào trong bóng đêm, cái gì cũng nhìn không thấy. To lớn Hắc Nhật mang theo hủy diệt chi uy, nổ bắn ra vô số kiếm khí hướng về Vũ Thần bắn tới. Đem Vũ Thần cả người đều bao phủ tại cái kia vô tận kiếm khí bên trong. Chỉ là Kiếm Thánh Quy Tông một chiêu này thì đủ để chứng minh hắn thực lực khủng bố. Một chiêu này kiểu, hắn đã dung nhập kiếm đạo pháp tắc chi lực. Người bế quan nhiều năm như vậy, xác thực là có chút tiến bộ. Bất quá cũng chỉ có loại trình độ này lời nói. Người muốn đối phó ta còn kém xa lắm đâu. Thấy thế, Vũ Thiên Tuyệt khuôn mặt không khỏi hiện ra một vệt cười yếu ớt. Ngay sau đó điều mở miệng cười. Một cỗ vô hình hàn khí theo trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Phảng phất muốn đem không gian đều cho đóng băng. Nếu như hắn không đủ lời nói, như vậy lại thêm ta đây. Thế nhưng là, Vũ Thần lời nói vừa mới vừa vặn hạ xuống, liền là có băng lãnh mà thanh âm chói tai vang lên. Lại là thi triển thủ đoạn đem Lam Phong thôn phệ hết, ám đế thi quắc cơ toàn thân tràn ngập năng lượng màu đen, cất bước chậm chậm hướng lấy Vũ Thiên Tuyệt bước đi. Toàn thân trên dưới phóng thích ra một cỗ lãnh túc khí tức. Ha ha, cũng đừng quên, đối thủ của ngươi thế nhưng là ta. Nhưng mà, ám đế thi quắc cơ còn chưa dứt lời âm. Một cỗ ý lạnh tràn ngập tại lòng hắn ở giữa, làm cho hắn sắc mặt hơi đổi. Muốn trốn tránh đã là không kịp. Oanh xùy, hai cái có mạnh mẽ đại thủ không biết khi nào theo trong nước nhô ra. Bỗng nhiên đem ám đế thi quắc cơ bắt lại. Sau đó, tại vô số người rung động ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, một đạo thiêu đốt lên ngân lam hỏa diễm thân hình thì là theo đáy hồ sông ra, nắm lấy ám đế thi quắc cơ thân thể hướng về phía chân trời phóng đi. Mặc cho ám đế thi quắc cơ giãy giụa như thế nào cũng đều không làm nên chuyện gì. Bá bá bá, bay ở giữa không trung, Lam Phong nắm lấy ám đế thi quắc cơ cổ chân tay bỗng nhiên phát lực. Lại là đem thân thể của hắn giống như một cái bộ lập tức tác động dạng cao tốc địa vung vẩy xoay tròn, sau đó bỗng nhiên phát lực, trực tiếp đem ám đế thi quắc cơ thân thể cho quăng bay ra đi. Cái này hất lên Lam Phong thế nhưng là vận dụng hắn toàn bộ lực lượng, làm đến ám đế thi quắc cơ giống như một chi bắn ra mũi tên hung hăng bắn ở phía dưới trong hồ nước, phát ra tiếng vang trầm trầm đông, bọt nước ngang dọc. Ám đế thi quắc cơ cả người đều một đầu bắn vào đến trong hồ nước, nhấc lên đại lượng bọt nước tới. Lam Phong cũng không có ở thời điểm này dừng tay. Trong tay hắn không biết khi nào hiện ra sắc bén long thứ, đồng thời trong nháy mắt hoàn thành biến hình, hóa thành lôi long thương. Oanh xùy, Lam Phong thân thể ngửa ra sau, giống như một dương trường cung. Thể nội tất cả long khí đều bị hắn không giữ lại chút nào địa rót vào đến lôi long thương bên trong. Làm đến lôi long thương mũi thương tăng vọt, quang mang bay vụt, vô số tia chớp du tẩu, lộ ra cực kỳ kinh người. Sau đó, Lam Phong cánh tay bỗng nhiên phát lực, trực tiếp đem lôi long thương cho nặng nề mà đối với trong nước ám đế thi quắc cơ ném mạnh mà đi. Bành xùy, lôi long thương giống như gào thét lôi long gào thét mà ra. Bắn vào trong hồ nước, bộc phát ra đáng sợ tiếng vang đến. Không chỉ có làm đến hồ nước nổ tung bay vụt, còn làm đến trên mặt hồ thiêu đốt lên tản ra đáng sợ nhiệt độ cao ngân lam hỏa đến. Đồng thời trong nước càng là có vô số lôi điện tại du tẩu. lộ ra đến đáng sợ vạn phần, thanh thế dọa người. Phải biết Lam Phong Lôi Long Thương vốn là dung nhập đáng sợ lôi điện chi lực, hiện tại hắn càng là rót vào ngân lam hỏa cùng long khí, lại thêm hồ nước dẫn điện duyên cớ làm đến toàn bộ trong hồ đều hóa thành lôi trì. Trong Tây Hồ vô số con cá trong nháy mắt này chính là bị lôi điện chi lực cho điện giật chết. Mà cái kia tiềm hành trong hồ ám đế thi Walker sắc mặt cũng là tại thời khắc này trở nên càng khó coi, toàn thân giống như bị chạm điện, làm đến hắn hành động trên diện rộng nhận hạn chế. Ngay lúc này, Lôi Long Thương lại gào thét lên đối với hắn nổ bắn ra mà đến, làm cho hắn sắc mặt khó coi đến cực hạn, muốn trốn tránh, tuy nhiên lại lộ ra càng khó khăn. Đáng chết, dạng này kết quả làm cho ám đế thi Walker sắc mặt biến đổi. Trong miệng hắn phát ra một tiếng giận mắng, thân thể tại dưới nước lại là cưỡng ép một cái xoay tròn nghiêng người, làm đến Lôi Long Trường Thương lướt qua hắn thân thể xẹt qua. Mặc dù là như thế, Lôi Long Thương cái kia đáng sợ phong mang vẫn là đem hắn khuôn mặt bị rạch rách, nhấc lên một mảnh xương máu, lưu lại một đạo sâu đủ thấy xương vết máu đến, lộ ra nhìn thấy mà giật mình. Đường đường danh chấn thế giới ám đế thi Walker tại thời khắc này lại bị người đè ép tại dưới nước, đánh, hơn nữa còn bị thương. Cái này nếu để cho nước Mỹ rất nhiều cao thủ nhìn đến, nhất định sẽ là giật nảy cả mình. Một mặt khó có thể tin, đây chính là ám đế thi Walker a, nước Mỹ đứng đầu nhất cường giả một trong, so với Linh đến còn cường đại hơn mấy lần, càng là đã từng ám bảng thứ hai tồn tại. Đây là ám đế thi Walker từ trước tới nay lần thứ nhất thụ thương, hơn nữa còn là ở trên mặt. Cái này làm cho hắn phẫn nộ vạn phần, đây là bị một cái hậu bối đánh mặt a. Cút. Ở bên thân thể tránh né trong nháy mắt, ám đế thi Walker bỗng nhiên quay người, đem trên mặt hắn lưu lại vết cắt Lôi Long Thương bỗng nhiên bắt lấy. Trên tay ám hắc năng lượng phun trào, làm đến cánh tay hắn tại thời khắc này tựa như hóa thành tay quỷ. Sau đó mang theo cường đại lực lượng đáng sợ đem Lôi Long Thương quay người ném mạnh mà ra. Bạch, tại đem Lôi Long Thương ném mạnh ra ngoài trong nháy mắt, ám đế thi Walker bàn chân đong đưa, bỗng nhiên phát lực, hướng về mặt nước bắn tới. Hắn đồng thời không am hiểu dưới nước tác chiến, hắn nhưng lại không biết làm hắn xông ra mặt nước thời điểm, nghênh đón hắn lại là Lam Phong cái kia mưu đồ đã lâu công kích. Giữa không trung, Lam Phong cả người mang theo lực lượng cường đại đáp xuống. Hắn thân thể lóe lên, theo trong hồ gào thét mà đến Lôi Long Thương bắt đầu từ bên cạnh hắn xẹt qua, đồng thời bị hắn bắt lấy, hóa thành long thứ thu nhập đến trong túi quần. Đồng thời Lam Phong thể bên trong ngang dọc, đáng sợ kình khí bị hắn rót vào đến quyền đầu bên trong. Hắn toàn bộ cánh tay phải trong nháy mắt bị vảy rồng màu xanh bao trùm, đồng thời lấy siêu cao tần suất đang chấn động bên trong, tràn đầy một cỗ khí tức nguy hiểm. Nháy mắt sau đó, Lam Phong quyền đầu mãnh liệt mà đối với mặt hồ một chỗ nào đó giận nện xuống. Nộ hải âm ba, oanh xùy, trong hồ ám đế thi Walker mới vừa từ trong nước thoát ra, chính là trên mặt hồ thiêu đốt ngân lam chi hỏa cho đốt cháy làm cho vô cùng chật vật, còn chưa kịp thở dốc, Lam Phong công kích chính là ầm vang ở giữa tiến đến. Cái kia mang theo đại hải giống như phẫn nộ quyền đầu thì là mang theo vô tận hủy diệt chi lực, hung hăng đối với ám đế thi Walker giận nện mà xuống. Quyền đầu chưa đến, cái kia đáng sợ âm ba chính là gào thét lên tiến đến, làm cho hắn sắc mặt đại biến, não hải trong nháy mắt này vậy mà trống rỗng không rõ. Hắn vạn lần không ngờ hắn theo mặt hồ sông ra, nghênh đón hắn chính là như vậy cường đại công kích đáng sợ. Oanh, sau một khắc, cự tiếng nổ lớn vang vọng tại tây trên hồ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.